truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, suốt thời gian ở Mexico đã giúp Melanie trưởng thành hơn nhiều. Cô chăm sóc các bé gái bất hạnh, họ đều là gái điếm và con nghiện ma túy. Cô cảm nhận sâu sắc công việc mà các tổ chức, hội từ thiện đang làm. Trở về Los Angeles, cô được gặp lại Tom và mẹ. Tất cả đều vui vì cuộc hội ngộ. Nhưng vui nhất có lẽ là Melanie và Tom. Anh đã trao những đính hôn cho cô. Đêm Giáng sinh, không thể nén lòng lâu hơn. Everett đáp máy bay đến San Francisco. Ông chỉ muốn chúc Maggie đêm Giáng sinh an lành. Trước tấm lòng chân thành, tha thiết của ông, Maggie rất cảm động và thực sự hạnh phúc trong đêm Giáng sinh. Tuy nhiên, bà vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Everett nói ông sẵn lòng chờ đợi bà. Sau những lời khuyên của Messi, cuối cùng Everett đáp máy bay đến Montana tìm lại con trai, đứa con của cuộc hôn nhân tan vỡ cách đây hơn 30 năm. Mặc dù nhiều lần muốn tìm, nhưng ông không đủ nghị lực. Giờ có Messi động viên, ông đã làm được điều đó. Cuộc hẹn gặp của con làm ông bồi hồi xúc động. Sau bao năm chưa từng gặp mặt, giờ đứa con ấy đã trưởng thành ra sao, có sống tốt không, cư xử với ông như thế nào? Để biết những tình tiết này, chúng ta cùng Thu Dung theo dõi diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Ông đứng ngoài khách sạn đợi Chad đến. Người mặc chiếc quần jean và áo khoác dày. Everett thấy Chad cao, đẹp trai, tóc vàng, mắt xanh và có thân hình cường tráng. Anh ta đến gần Everett, nhìn ông một hồi lâu rồi bắt tay bố. Hai bố con nhìn nhau. Everett cố giữ cho nước mắt khỏi chảy ra. Ông không muốn làm con trai bối rối. Đối với Chad, ông vẫn còn là người xa lạ. Họ bắt tay và Chad gật đầu chấp nhận. Anh là người kiệm lời. Khi Everett bước lên xe, ông nói: "Cảm ơn đã đến đón bố." Rồi ông thấy ảnh của hai bé trai và một bé gái. Ông hỏi: "Có phải con anh không?" Everett ngạc nhiên nhìn các tấm ảnh. Ông không nghĩ rằng Chad đã có con. Chad cười, gật đầu. "Còn một đứa nữa sắp chào đời. Chúng rất dễ thương." "Chúng bao nhiêu tuổi?" "Jimmy lên 7, Billy 5 và Amanda 3. Con nghĩ như thế đủ rồi. Nhưng cứ để vợ có thai đứa nữa. 6 tháng rồi. Con gái." "Một gia đình toàn hảo." Everett cười ha hả. "Trời đất ơi, tôi tìm lại con mới được 5 phút mà đã thành ông nội. Tôi nghĩ thế là quá tốt. Anh lấy vợ sớm nhỉ?" Ông nói, và lần này Chad cười. "Bố cũng thế. Sớm hơn mọi người một chút." Ông ngần ngừ e ngại một lát, rồi mới hỏi: "Mẹ con khỏe không?" "Khỏe. Bà đã đi bước nữa nhưng không có con. Bà vẫn còn ở đây." Everett gật đầu. Ông muốn gặp lại bà. Cuộc hôn nhân sớm ngắn ngủi đã để lại cho ông nhiều cay đắng, và có lẽ bà cũng thế. Họ đã sống khổ sở với nhau 3 năm, cuối cùng tan vỡ và ông ra đi. Có lần bà đã dọa bắn ông với khẩu súng của bố bà. Ông nghĩ nếu ông không đi thì ông sẽ giết bà hay tự sát. Họ sống với nhau 3 năm như một cơn ác mộng. Ông bắt đầu nghiện rượu từ khi ấy và tiếp tục uống suốt 26 năm. Còn làm nghề gì? Everett hỏi và nhận thấy Chad cực kỳ đẹp trai, đẹp hơn Everett khi ông vào tuổi anh. Gương mặt Chad có đường nét như tạc. Anh cao hơn Everett, thân hình dạm dở và rắn rỏi, như thể thường làm việc ngoài trời. Con làm phó quản đốc ở trại chăn nuôi Tipa, Seven Grain, trại xa thành phố 20 dặm, nuôi ngựa và bò. Con có đi học đại học không? Con học cao đẳng 2 năm vào ban đêm. Mẹ muốn con học trường luật. Anh cười. Con không thích ngành ấy. Con thấy sống trên lưng ngựa sướng hơn ngồi bàn giấy. Mặc dù bây giờ con phải ngồi vào bàn giấy nhiều giờ. Còn vợ con, Debbie, đi dạy tiểu học. Cô ấy cưỡi ngựa giỏi lắm. Họ là cặp vợ chồng cao bồi chính cống. Và không hiểu tại sao Everett lại nghĩ rằng hôn nhân của họ thật tốt đẹp. Chad có vẻ là người hạnh phúc trong hôn nhân. Bố đã lấy vợ lại chưa? Chad nhìn ông hỏi. Không, không ai muốn lấy bố. Ông đáp và hai bố con đều cười. Bao nhiêu năm trời bố đi khắp thế giới, cho đến cách đây 20 tháng. Khi ấy bố vào trung tâm chỉnh quấn để cai rượu. Bố đã nghiện quá lâu. Bố bận bịu và say sưa mãi, nên không có người phụ nữ tử tế nào muốn lấy. Bố là nhà báo. Ông nói thêm và chát cười. Con biết, thỉnh thoảng mẹ có đưa ảnh bố chụp cho con xem. Bà luôn luôn như thế. Bố đã chụp nhiều tấm ảnh rất đẹp, hầu hết về chiến tranh. Chắc bố đi nhiều nơi thú vị lắm. Phải, đúng thế. Ông thấy bây giờ có vẻ như ông là người Montana, nói ngắn gọn, rời rạc và kiệm lời. Ở đây thứ gì cũng khô cằn, như đất đai thiếu màu mỡ, nhưng phong cảnh thì rất đẹp. Ông nghĩ việc con trai ông gắn bó với quê hương là điều rất thú vị, không như bố nó, bỏ đi khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. Hiện ông không có gia đình ở đây, vài người bà con cực ruột thì đã chết. Ông không hề trở về, trừ lần này ông về để tìm lại con. Họ đến nhà thờ nhỏ, buổi họp tổ chức ở đấy. Ông theo Chad đi xuống tầng hầm. Ông thấy mình quá may mắn khi tìm được con trai. Nhà dì Chad bằng lòng gặp ông. Khi đi vào phòng, ông thầm cảm ơn Marcy. Sơ đã hỏi ông về chuyện tìm con trai ngay từ đêm họ mới gặp nhau. Everett ngạc nhiên khi thấy trong phòng đã có 30 người, hầu hết là đàn ông, chỉ có vài người đàn bà. Ông và Chad ngồi xuống bên nhau trên ghế xếp. Buổi họp vừa bắt đầu theo tiến trình quen thuộc. Khi MC yêu cầu những người mới đến tự giới thiệu về mình, Everett bèn lên tiếng. Ông nói tên ông là Everett, là người nghiện rượu và đã cai 20 tháng nay. Mọi người trong phòng đều đồng thanh nói, chào Everett. Rồi họ tiếp tục. Đêm đó, ông kể chuyện mình cho họ nghe, và Chad cũng vậy. Everett nói về việc nghiện rượu, về cuộc hôn nhân dội dàng thiếu hạnh phúc của mình, về việc bỏ Montana và đứa con trai 3 tuổi ra đi. Ông nói đây là chuyện mà ông ân hận suốt đời. Bây giờ ông trở về để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, nếu có thể. Trong khi bố nói, Chad ngồi yên nhìn xuống chân. Anh mang đôi ủng chăn bò rách nát, mòn dẹt nhiều chỗ, không như đôi giày của bố. Everett vẫn mang đôi giày da thằn lằn đen mà ông thích nhất. Tất cả đàn ông trong phòng đều mang giày chăn bò, thậm chí cả phụ nữ cũng thế. Đàn ông còn có cả mũ Stetson để trong lòng. Chết nói anh đã cai rượu được 8 năm từ khi lấy vợ. Tin này làm cho Everett thấy thú vị. Anh nói hôm ấy anh đã cãi nhau với ông quản đốc. Anh muốn bỏ việc nhưng lại thôi vì sang xuân vợ anh sẽ sinh con nên anh cần tiền. Thỉnh thoảng anh sợ những trách nhiệm đang gánh trên vai, rồi anh nói anh thương con, thương vợ và mọi việc có lẽ sẽ tốt đẹp. Anh thừa nhận rằng đứa con sắp vào đời buộc anh phải nỗ lực nhiều. Rồi anh nhìn bố và nói rằng thật kỳ lạ là anh đã gặp lại người cha mà anh không biết mặt. Anh sung sướng thấy ông đã trở về và mạnh khỏe. Hai bố con hòa vào đám đông khi họ nắm tay nhau đọc kinh cầu an. Khi nghi thức thường lệ của buổi họp hoàn tất, mọi người chào mừng Everett và nói chuyện với Chad. Tất cả đều biết nhau, không có ai là người lạ. Những người phụ nữ mang cà phê và bánh biscuit đến, và một người trong số họ là thư ký của buổi họp. Chad giới thiệu bố với cha đỡ đầu của anh, một người chăn bò già, tóc đã bạc, râu để dài có cặp mắt tinh anh. Rồi Chad giới thiệu hai người được anh đỡ đầu, họ bằng tuổi anh. Chad còn nói anh là người đỡ đầu trong hội cai rượu đã 7 năm nay. Khi rạp về, Everett nói: "Con thật tuyệt vì đã bỏ rượu một thời gian khá lâu. Cảm ơn tối nay đã dẫn bố đến đây. Bố có thường đi dự họp hội cai rượu không?" Chad hỏi. Anh thích những lời ông đã nói, cởi mở, chân thành và có vẻ nghiêm túc. Khi ở Los Angeles, bố đi họp một tuần 2 lần. Khi bận thì mỗi tuần 1 lần. Còn con thì sao? 1 tuần 3 lần. Với 4 đứa con, con đang mang cả một gánh nặng. Ông nghĩ rằng Chad đã sống một cuộc sống căng thẳng. Vì khi lớn lên vẫn lập gia đình và có con, Everett nghĩ rằng nhìn chung Chad đã sống nghiêm túc hơn ông rất nhiều. Chuyện xích mích với ông quản đốc như thế nào? Ông ta là đồ ngu đần, Chad đáp. Trong anh có vẻ giận dữ. Lúc nào ông ta cũng xài xẻ con. Ông ta điều hành trang trại theo kiểu như cách đây 40 năm. Sang năm ông ta về hưu rồi. Con nghĩ con có được đề bạt giữ chức quản đốc không? Everett e ngại hỏi. Mối e ngại của một người cha. Chad nhìn ông và cười. Anh đang lái xe đưa ông về khách sạn. Bố mới về được 1 giờ mà đã lo cho công việc của con rồi à? Cảm ơn bố. Được, con sẽ được chức vụ ấy, nếu không thì nhục quá. Everett sung sướng khi được anh gọi là bố. Thật là một danh dự không đáng có. Bố sẽ ở lại đây bao lâu? Còn tùy con, Everett thành thực đáp. Con nghĩ sao? Ngày mai con mời bố đến ăn tối nhé. Không cao lương mỹ vị gì đâu. Con phải tự nấu nướng. Debbie đau ốm luôn. Khi có thai cô ấy thường thế. Cô ấy sinh con luôn như thế thật quý quá. Và con cũng vậy. Sinh và nuôi nấng 7 con đông như thế thật không phải dễ dàng gì. Chúng rất đáng cho con nỗ lực. Bố cứ đợi gặp chúng rồi sẽ thấy. Mà đúng rồi. Chad quay sang nhìn ông. Billy rất giống bố. Chad không giống ông mà giống mẹ. Ngày mai con sẽ đến đón bố lúc 5:30. Khi con đi làm về, bố hãy tha thứ cho Debbie nhé. Cô ấy quá yếu không làm gì được. Everett gật đầu và cảm ơn Chad. Ông mừng vì bao nhiêu năm bỏ bê con, Chad đã vui vẻ đón nhận ông mà không trách cứ điều gì. Hai người vẫy tay chào nhau, rồi Chad lái xe đi và Everett vội vã về phòng. Bên ngoài trời lạnh cống đến nỗi nước đóng băng trên mặt đất. Ông ngồi xuống giường mỉm cười và gọi Marcy. Sơ trả lời sau hồi chuông thứ nhất. Cảm ơn chị hôm qua đã đến thăm, Marcy nói giọng thân ái dịu dàng. Rất tuyệt, Sơ nói tiếp. Phải, rất tuyệt. Tôi có chuyện này nói cho Sơ biết, có lẽ nó sẽ làm Sơ ngạc nhiên. Bà lo lắng phân vân, không biết có phải ông hối thúc bà hay không. Tôi đã được làm ông nội rồi. Sao? Bà mỉm cười vì nghĩ ông nói đùa. Từ hôm qua ư? Nhanh đấy. Thật ra không nhanh đâu. Chúng gồm 1 đứa 7 tuổi, 1 đứa 5 tuổi và 1 đứa 3. 2 trai, 1 gái. Còn 1 đứa nữa sắp chào đời. Ông vui vẻ nói. Bỗng ông thấy thích ý nghĩ mình có một gia đình. Cho dù những đứa cháu làm cho ông cảm thấy mình già cỗi, nhưng dù gì điều đó vẫn rất tuyệt. Đợi một lát, tôi bối rối quá. Tôi quên hỏi ông một chuyện. Ông đang ở đâu thế? Tôi đang ở tại Buste. Ông đáp, và nghĩ là nhờ bà ông mới đến đây. Fontana à? Phải, hôm nay tôi bay đến đây. Chat thật tuyệt. Nó làm trợ lý quản đốc trong một trại chăn nuôi ở đây. Có 3 con và 1 đứa nữa sắp ra đời. Tôi chưa gặp chúng, nhưng ngày mai tôi sẽ đến ăn tối tại nhà Chat. Con tôi đích thân nấu cho tôi ăn. Ơi, Everett! Bà đáp với giọng cũng đầy phấn khích như ông. Tôi vui quá. Chat như thế nào? Nó có thích việc ông đến không? Chat rất cao quý. Tôi không biết thời thơ ấu của nó như thế nào, hay nó cảm thấy ra sao. Nhưng bây giờ nó sung sướng được gặp tôi. Có lẽ cả hai chúng tôi đều muốn thế. Chat cũng tham gia hội cai rượu như tôi. Nó bỏ rượu 8 năm rồi. Tối nay chúng tôi đã đi dự một buổi họp của hội. Nó rất vững vàng và trưởng thành hơn tôi vào lúc tôi bằng tuổi nó, hay ngay cả bây giờ. Ông quá tuyệt, tôi sung sướng vì ông đã làm thế. Nếu không có sơ, chắc tôi không làm được vậy đâu. Cảm ơn sơ, Basi. Nhờ bà kiên trì, nhẹ nhàng đốc thúc mà ông có lại được người con trai và cả một gia đình mới. Vâng, ông nói đúng. Tôi mừng vì ông đã gọi và nói cho tôi biết chuyện này. Ông sẽ ở lại đấy trong bao lâu? 2 ngày. Không thể ở lâu được, vì tôi phải có mặt ở New York vào đêm giao thừa để tường thuật buổi biểu diễn của Melen. Nhưng hiện tôi đang rất vui vẻ ở đây. Tôi mong sao sơ đến New York với tôi. Tôi biết sơ rất thích được xem một buổi trình diễn ca nhạc của Melen. Cô ấy hát rất tuyệt. Có lẽ tôi phải đến xem cô ấy trình diễn. Tôi rất thích. Cô ấy sẽ hát ở Los Angeles vào tháng 5. Tôi sẽ mời sơ đến xem. Và nếu may mắn, bà có thể sẽ quyết định rời tu viện. Ông ao ước bà làm thế, nhưng không nói ra. Đây là quyết định quan trọng. Ông nghĩ bà cần có thời gian để suy nghĩ. Ông đã hứa không hối thúc bà. Hôm nay ông gọi bà là để nói cho bà biết về Chat và các con của anh ta. Chúc ông ngày mai vui vẻ với các cháu, Everett. Hãy gọi báo kết quả cho tôi biết. Tôi xin hứa, chúc sơ ngủ ngon và cảm ơn sơ. Đừng cảm ơn tôi, Everett. Bà cười, bà hãy cảm ơn Chúa. Đêm đó khi ngủ, ông đã làm theo lời bà. Ngày hôm sau, Everett đi mua vài thứ đồ chơi cho bọn trẻ. Ông mua một lọ nước hoa cho Debbie và cái bánh sô-cô-la lớn để ăn tráng miệng. Khi Chad đến đón ông, anh giúp ông mang tất cả ra xe. Anh nói với bố hôm đó họ sẽ ăn cánh gà nướng, cá thu và phó mát. Bữa tiệc này do chính anh và các con chọn thực đơn. Hai bố con rất mừng khi gặp nhau. Rồi Chad lái xe đưa ông về ngôi nhà nhỏ mà ông đã nhìn qua khi đi tìm chỗ ở của con. Ngôi nhà rất ấm cúng và dễ thương, mặc dù đồ chơi để khắp phòng khách. Bọn trẻ nằm trên ghế sofa xem tivi và một thiếu phụ xinh đẹp tóc vàng, làn da hơi tái, đang ngồi dựa trên ghế nệm dài. Chắc cô là Debbie. Ông lên tiếng với chị trước và chị đứng dậy bắt tay ông. Phải, tôi qua Chat đã rất sung sướng khi được gặp bố. Chúng tôi thường nói đến bố trong những năm qua. Chị có vẻ cho ông biết rằng những lời họ nói về ông đều tốt đẹp, mặc dù thực tế ông không nghĩ mình được họ nhắc đến với hảo ý như vậy. Rồi Everett quay qua các cháu nhỏ. Ông ngạc nhiên khi thấy chúng rất dễ thương. Chúng xinh đẹp như bố mẹ chúng và có vẻ rất hòa thuận. Cô cháu gái của ông đẹp như thiên thần, còn hai cậu nhóc là hai anh chàng chăn bò tí hon, bậm xị, lớn hơn so với tuổi của chúng. Họ trông giống như một gia đình trên bích chương quảng cáo về nếp sống của người ở Montana. Trong khi Chad nấu ăn, Debbie lại nằm xuống ghế nệm dài, còn Everett chơi với các cháu. Chúng rất thích đồ chơi ông mua cho chúng. Khi Chad nấu nướng xong, ông giúp anh múc thức ăn ra đĩa cho các cháu. Debbie không ngồi ăn chung với mọi người, chỉ thấy và ngửi mùi thức ăn thôi, chị cũng đã nôn mửa rồi. Chị chỉ ngồi ở ghế nệm dài và góp chuyện với mọi người. Everett rất sung sướng, ông không muốn rời xa bọn trẻ. Đến khi ra về, ông cảm ơn nhiệt tình anh đã dành cho ông một buổi tối tuyệt vời. Khi Chad dừng xe trước khách sạn, anh quay qua hỏi ông. Không biết bố nghĩ sao về chuyện này? Bố có muốn gặp mẹ con không? Nếu bố không muốn thì thôi, con chỉ hỏi cho biết. Bà ấy có biết bố ở đây không? Everett hỏi. Sáng nay con có nói cho mẹ biết. Bà muốn thế chứ. Everett không biết sau bao nhiêu năm xa cách bà có muốn gặp ông không. Những kỷ niệm của bà chắc không đẹp đẽ gì hơn của ông, và có thể còn tệ hơn nữa là khác. Con nghĩ chắc mẹ muốn điều đó. Việc này rất hay. Bà nói mẹ thường nghĩ rằng mẹ gặp lại bố và bố sẽ trở về. Con nghĩ bà đã giận bố, nhưng mẹ đã quên chuyện ấy từ lâu. Mẹ nói sáng mai bà sẽ gặp bố. Bà đến thành phố đi khám răng. Bà ở cách đây 30 dặm, quá khỏi nông trại nơi con làm. Có lẽ đó là ý kiến hay. Everett đáp. Việc này sẽ giúp chúng tôi chôn chặt những bóng ma cũ. Ông cũng không nghĩ nhiều về bà. Nhưng bây giờ ông đã gặp Chad, thì việc gặp bà cũng tốt. Chỉ vài phút thôi là đủ. Và mong sao họ sẽ bớt thù quán nhau. Con hỏi bà xem sao. Bố sẽ ở tại khách sạn suốt ngày vì không có việc gì nhiều để làm. Ông đã mời Chad và gia đình anh đi ăn tối vào ngày mai. Chad nói họ thích đồ ăn Trung Hoa, có một tiệm tàu rất ngon ở thành phố. Rồi ngày hôm sau, ông sẽ ra về. Ở lại Los Angeles một đêm, rồi đi New York để dự buổi trình diễn ca nhạc của Melan. Con sẽ nói mẹ đến nếu bà muốn. Phải, tùy mẹ con. Everett đáp, cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong thâm tâm, ông cảm thấy căng thẳng. Sau khi bà về rồi, ông sẽ đi dự hội cai rượu như ngày hôm qua, vào buổi chiều trước khi gặp Chad và các cháu. Chad báo cho ông biết, anh đã gửi tin nhắn cho mẹ biết, ông sẽ gặp bà vào hôm sau, và tối đó anh đến đón ông đi ăn tối. Everett gọi Mary để báo cho Sir biết công việc của mình ở đây. Ông nói mọi thứ rất tốt, các cháu rất xinh và chúng ngoan ngoãn, tuyệt vời. Nhưng ông không nói cho Sir biết chuyện ông sẽ gặp lại người vợ cũ vào ngày hôm sau. Ngay cả ông cũng không thích chuyện này. Mary có vẻ sung sướng khi nghe ông nói thế. Sáng hôm sau, Susan xuất hiện tại khách sạn vào lúc 10 giờ. Ngay khi Everett vừa ăn xong bánh ngọt và uống cà phê, bà gõ cửa phòng ông. Ông mở cửa và hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu, ông mới mời bà vào. Trông bà vừa khác vừa giống lúc xưa. Bà cao, to lớn, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ. Bà nhìn khắp người ông rồi nhìn xoáy vào mắt ông. Ông cảm thấy như đang xem lại một cuốn phim cũ về cuộc đời của mình. Nhưng không có cảm xúc gì. Ông không nhớ và cũng không biết mình có từng yêu bà không. Cả hai lúc ấy đều còn quá trẻ. Họ ngồi trên hai cái ghế nhìn nhau và cố tìm ra lời để nói. Ông vẫn có những cảm nghĩ như trước đây là họ không hợp nhau. Nhưng chỉ vì dục vọng của tuổi trẻ mà họ đã hẹn hò. Rồi bà có thai. Ông nhớ là lúc đó ông đã cảm thấy như mình bị mắc bẫy. Và khi bố bà buộc họ phải lấy nhau, ông nghĩ rằng đời mình như một kẻ bị tù chung thân. Nghĩ đến chuyện đó, ông cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Ông nhớ vì thế mà ông trốn chạy và uống rượu rất nhiều. Ông nghĩ, nếu sống suốt đời với bà, có lẽ ông sẽ phải tự vẫn mà chết. Ông tin bà là người tốt, nhưng bà không phải là người để cho ông yêu. Ông phải cố hết sức để lôi tâm trí mình về với hiện tại. Và bỗng nhiên ông muốn uống một ly. Nhưng rồi ông nhớ mình đã được tự do. Bà không thể nhốt ông vào lòng được nữa. hoàn cảnh không còn như trước. Khi ấy cả hai đều là tội nhân của số phận. Ông không thể thích nghi với ý nghĩ sẽ sống với bà mãi mãi, ngay cả vì con trai họ. Chad là chàng trai rất tuyệt. Ông khen bà. Bà gật đầu và mỉm cười lạnh lùng. Bà có vẻ không được hạnh phúc mà cũng không khổ sở. Bà rất thản nhiên. Các con của nó cũng thế. Chắc bà rất tự hào về Chad. Tôi xin lỗi vì đã không quan tâm đến nó trong bao nhiêu năm qua. Đây cũng là dịp để cho ông hối lỗi với bà. Cho dù thời gian họ ở bên nhau đau khổ đến bao nhiêu, thậm chí ông còn tự cho mình là người chồng vô tích sự, là người cha thiếu trách nhiệm. Khi ấy ông chỉ là một cậu bé. Không sao, Susan đáp một cách thờ ơ. Ông thấy bà có vẻ già hơn tuổi. Cuộc sống của bà ở Montana không dễ dàng gì, giống như ông. Nhưng cuộc sống của ông thú vị hơn cuộc sống của bà. Bà rất khác Messi, có người xưa đầy sức sống. Susan có cái gì đấy khiến ông nghĩ là tâm hồn bà quá khô cạn ngay cả bây giờ. Anh ấy luôn luôn là chàng trai tốt. Tôi nghĩ nó phải vào đại học, nhưng nó thích cưỡi ngựa ngoài đồng hơn là làm việc trong văn phòng. Bà nhún vai. Tôi nghĩ nó đáng được hạnh phúc như thế. Everett nhìn bà. Ông thấy mặt bà lộ vẻ yêu mến. Bà rất yêu con trai của họ. Ông cũng hy vọng bà hạnh phúc. Mặc dù bà không có vẻ là người lạc quan, mặt bà nghiêm nghị và không biểu lộ cảm xúc. Khi nhìn Everett, bà có vẻ hài lòng. Như thể cuộc gặp gỡ của họ đã làm cho bà được an tâm. Họ hoàn toàn khác nhau. Nếu sống chung, họ sẽ đau khổ cả đời. Bà chỉ ở lại một lúc và ông nói lời xin lỗi bà lần nữa. Rồi bà ra về để đi gặp nha sĩ. Còn ông đi dự họp hội cai rượu. Ông kể cho mọi người nghe về việc ông đã gặp bà. Và nói việc này nhắc ông nhớ tới cảm giác khi ông cưới bà. Ông đau khổ và thất vọng biết bao vì cảm thấy mình bị mắc bẫy. Ông cảm thấy như ông đã đóng cánh cửa quá khứ và khóa nó lại. Nhưng ông mừng vì bây giờ ông có Chad và các cháu. Vậy là cuối cùng bà đã chia sẻ điều tốt lành với ông. Mọi điều tốt đẹp xảy ra đều có lý do. Và bây giờ ông đã thấy lý do đó là gì? Ông không thể biết được 30 năm Chad cùng các con anh có trở thành gia đình duy nhất của ông không? Thực ra bà đã mang lại một điều tốt lành cho đời ông và ông cảm ơn bà về việc này. Buổi ăn tối ở nhà hàng Trung Hoa hôm đó hết sức thú vị. Ông và Chad nói chuyện không ngớt, còn các cháu thì nô đùa làm đổ thức ăn lên khắp bàn. Debbie có đến và cố ăn một chút. Sau đó khi Chad để bố xuống khách sạn, ông ôm ghì lấy anh rồi ôm các cháu và Debbie. Chad nói: "Cảm ơn bố đã gặp mẹ. Con nghĩ việc này rất có ý nghĩa với bà. Bà luôn luôn tin rằng bố sẽ trở về." Ông nghĩ nếu không có lý do chắc ông không trở về. Nhưng ông không nói ý ấy với con. Dù sao Susan cũng là mẹ của Chad. Bà là người duy nhất chăm nom, săn sóc anh và thương yêu anh. Có thể bà đã làm cho Everett chán nản, nhưng bà là một người mẹ tuyệt vời và ông kính trọng bà về việc ấy. Cả bố và mẹ đều sung sướng khi được gặp lại nhau. Everett nói với vẻ thành thực. Ông nhớ lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Mẹ nói bố đã rất vui sướng. Theo bà thì thế, còn theo ông thì không. Nhưng phải làm ra vẻ như vậy. Ông nghĩ đấy là điều quan trọng cho Chad. Ông hứa sẽ quay lại để thăm họ và sẽ liên lạc nhau thường xuyên. Ông ghi số điện thoại di động của ông cho Chad và nói khi có nhiệm vụ, ông đi khắp nơi trên thế giới. Họ vẫy tay chào rồi ông lái xe đi. Chuyến thăm đã thành công rực rỡ. Và tối đó, ông gọi Messi báo cho sơ biết những chuyện đã xảy ra. Hôm sau, ông rời khỏi Birthday mà lòng buồn trời rượi. Nhiệm vụ của ông đã hoàn thành. Ông đã tìm được con. Chad rất tuyệt vời, vợ con anh rất dễ thương và họ có một gia đình hạnh phúc. Ngay cả bà vợ cũ của ông cũng không phải là quái vật như ông từng nghĩ. Bà chỉ là người ông không muốn cùng chung sống mà thôi. Chuyến đi Montana đã đem đến cho Alvarez những món quà quý giá vô cùng. Và người đã làm cho ông có được niềm hạnh phúc đó là Mercy. Sơ đã mang đến nhiều điều tốt lành cho đời ông. Khi máy bay cất cánh, Alvarez nhìn Montana trải dài phía dưới. Khi máy bay lượn vòng về phía tây, họ bay trên chỗ mà ông nghĩ là trại chăn nuôi, nơi Chad làm việc. Ông nhìn xuống, miệng mỉm cười, nghĩ rằng ông có người con trai, có cháu nội, và ông sẽ không để mất họ. Bây giờ ông đã vượt qua được những thất bại trong quá khứ. Ông có thể đến đây thường xuyên để thăm Chad và gia đình anh. Ông mong chóng đến lúc được làm việc đó, và có lẽ còn đưa cả Mary cùng đi nữa. Từ lâu ông không hề nghĩ đến chuyện đi thăm con. Mong muốn đó xem như một bộ phận trong con người ông đã biến mất bao nhiêu năm nay. Bây giờ ông tìm được nó. Ông cảm ơn Chúa đã ban tặng cho ông hai món quà lớn nhất trong đời. Đó là Mary và Chas. Everett đến New York để tường thuật buổi trình diễn ca nhạc của Melan vào đêm giao thừa. Người hâm mộ nàng đông nghẹt tại Madison Square Garden, và nàng đang ở trong tình trạng tuyệt vời. Bắt cá chân đã lành, tinh thần sảng khoái, ông thấy nàng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn trước. Ông đứng sau hậu trường với Tom một lát, chụp cho Melan và anh vài tấm hình. Như mọi khi, Janet có mặt ở đấy, bà liên tục ra lệnh cho mọi người, nhưng có vẻ dịu dàng hơn mọi khi. Công việc của họ đang tiến triển tốt đẹp. Đến khuya đêm đó, ông gọi cho Mary. Bà đang xem TV ở nhà. Sau buổi đại nhạc hội, ông đã nán lại để gọi sơ. Mary nói bà rất nhớ ông, giọng bà có vẻ bối rối. Sơ khỏe chứ? Ông lo lắng hỏi. Ông luôn luôn sợ rằng bà sẽ cắt đứt mọi liên lạc với ông nếu bà thấy việc đó là cần thiết. Ông biết bà nặng lời thề với tu viện, còn ông là biểu tượng có sự thách đố, là mối đe dọa cho bà tin như thế. Tôi thấy có nhiều chuyện rắc rối quá. Bà thú nhận, cuộc sống của bà đang thay đổi. Bà phải quyết định vận mệnh cho tương lai của mình và của ông. Giờ đây tôi thường cầu nguyện để tháo gỡ những rắc rối. Đừng cầu nguyện nhiều quá. Có lẽ sơ cứ để cho thời gian trôi qua, câu giải đáp sẽ tự đến. Tôi hy vọng thế. Bà thở dài đáp. Chúc ông năm mới hạnh phúc. Tôi hy vọng ông sẽ được may mắn trong năm mới này. Mary, tôi yêu bà. Ông đáp. Bỗng ông cảm thấy mình cô đơn. Ông nhớ bà và không biết chuyện hai người sẽ tiến đến đâu. Ông nghĩ, đợi thêm một thời gian nữa, ông sẽ nói với bà về chuyện này. Tôi cũng yêu ông, Everett. Cảm ơn ông đã gọi tôi. Nếu ông gặp Melan cho tôi gửi lời chào. Đến với Melan là tôi rất nhớ cô ấy. Tôi sẽ nói lại. Chúc Mary ngủ ngon. Chúc năm mới hạnh phúc. Tôi mong chúng ta được hạnh phúc bên nhau, nếu có thể. Việc này là tùy thuộc vào Chúa. Bà sẽ phó thác mọi thứ cho Ngài. Bà chỉ biết làm như thế thôi. Bà sẽ cầu nguyện để nghe được câu trả lời của Chúa. Khi tắt đèn trong phòng khách sạn, tâm trí ông chỉ nghĩ đến Mary. Ông đã hứa sẽ không thúc ép bà, mặc dù nhiều lúc ông cảm thấy lo sợ. Đêm đó trước khi đi ngủ, ông đọc kinh cầu an. Bây giờ ông chỉ còn cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp như ý cho cả hai người. Trong giấc ngủ, ông vẫn nghĩ đến bà. Lòng phân vân không biết mối tình của ông sẽ có kết cục ra sao. Ông không gặp lại Mary trong suốt 2 tháng rưỡi, mặc dù thường nói chuyện với bà qua điện thoại. Bà nói bà cần thời gian suy nghĩ và cần không gian yên tĩnh. Nhưng vào giữa tháng 3, ông đến San Francisco để viết bài về vụ án của sách cho tờ Scott. Mary biết ông sẽ đến và rất bận rộn. Bà đi ăn tối với ông vào đêm trước khi bắt đầu phiên xử án. Đây là lần đầu tiên ông gặp lại bà sau gần 3 tháng. Ông thấy bà có vẻ đẹp hơn trước. Ông nói cho bà biết Debbie, vợ Chad, đã sinh hạ một bé gái, được đặt tên là Ray. Bà mừng cho ông. Họ lặng lẽ ăn tối, rồi ông đưa bà về nhà. Họ dừng lại trên thềm nói chuyện về Sarah và Seth. Hai vợ chồng họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Sơ và Everett mong Seth mặc cả được với công tố viên liên bang vào giờ phút chót để tránh khỏi phải ra tòa. Nhưng ông đã không làm được. Khó mà tin Seth sẽ có được kết quả tốt đẹp. Marie nói Sơ luôn luôn cầu nguyện cho ông ta được nhẹ bớt tội. Hai người không ai bàn đến quyết định mà Marie sẽ đưa ra. Everett nghĩ rằng khi Sơ đã dứt khoát, bà sẽ nói cho ông biết. Và hiện Sơ chưa có quyết định, cho nên họ chỉ đành chờ đợi mà thôi. Tối đó, Sarah ở tại căn hộ trên phố Clay Street. Trước khi đi ngủ, bà gọi Seth. Tôi muốn anh nhớ rằng tôi vẫn yêu anh. Tôi muốn phiên tòa sẽ có kết quả tốt đẹp. Tôi không muốn anh nghĩ là tôi điên. Tôi không điên. Tôi chỉ lo sợ cho cả hai chúng ta. Anh cũng thế, Seth đáp. Bác sĩ đã cho ông dùng thuốc an thần và thuốc chống cao huyết áp để ra tòa. Ông nghĩ chắc ông sẽ không được trắng án, nhưng ông phải cố gắng. Cảm ơn, Sarah. Sáng mai tôi sẽ gặp anh. Chúc ngủ ngon, Seth. Sarah, anh yêu em. Ông buồn bã nói. Tôi biết. Giọng bà cũng buồn. Bà tắt máy. Bà chưa thực hiện được lời khuyên của Marie là nên tha thứ cho Seth. Nhưng bà thương và cảm thông với ông. Bây giờ bà chỉ làm được có thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.